Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, chương 437, mặt mũi. Trực tiếp phòng bên trong phấn hồng tâm bạo tạc. Đáng tiếc không thể tiếp tục quá lâu, bởi vì sư sư nhìn thấy ca ca mang theo tỷ tỷ trở về. Vội vàng đem gậy tự sướng giơ lên cao cao đến, tựa như giơ một lá cờ đồng dạng, kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, chững chạc đàng hoàng dáng vẻ. Trong màn ảnh rốt cuộc không nhìn thấy đáng yêu tiểu muội muội nha. Sư sư ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào tiểu tỷ tỷ trên thân. Tiểu tỷ tỷ không có chạy mất đâu, vẫn là bị Cáp Cáp bắt được. Giờ phút này bị Cáp Cáp xách trên tay, bàn chân nhỏ dán tại không trung, lắc lắc du du, đứng vững tương đương thành thật một chút. Ngươi bây giờ bị cấm túc. Lý Tưởng đem đậu đậu níu qua, để dưới đất, đậu đậu hai chân từ không trung rơi trên mặt đất, ủ rũ cúi đầu đứng vững, hỏi: "A, cái gì a?" Lý Tưởng hỏi, đậu đậu hỏi cái gì là cấm túc. Nàng nghe không hiểu, ngoặc kép, Lý Tưởng, liền là không cho phép ngươi chạy loạn, nhất định phải ngoan ngoãn đứng vững. Được rồi, tương đương a có vấn đề ca ca. Đậu đậu hai tay chồng trước, người đặc biệt ngoan gật đầu. Hiện tại nàng là chiến bại người, không có quyền lợi cò kè mặc cả, nói nhiều còn có thể bị đánh, còn không bằng đại nhân nói cái gì nàng liền gật đầu cái gì. Đây là nàng trường kỳ chiến đấu tổng kết ra kinh nghiệm, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Lý Tưởng theo sư sư cầm trong tay qua gậy tự sướng, nhìn một chút trực tiếp phòng, cùng đám người nói mấy câu, nói muốn bình tĩnh thoáng cái mới có thể tiếp tục trực tiếp. Hiện tại thở dốc thở lợi hại, các ngươi khát không khát a? Chúng ta đi lều vải nơi đó uống nước có được hay không? Dù sao Lý Tưởng là khát, sư sư không khát, nhưng nàng còn là gật đầu, bởi vì ca ca khát. Lý Tưởng thấy thế, mang theo tiểu bằng hữu trở về. Đến mức đậu đậu ý kiến, không cần hỏi, đại nhân nói cái gì nàng liền nhất định phải làm theo cái gì. Nhân quyền đã tạm thời bị mất. Tỷ tỷ, người mau tới vịt. Bỗng nhiên sư sư dừng bước lại, hướng sau lưng đậu đậu chào hỏi. Lý Tưởng nhìn lại, chỉ thấy Lý đậu đậu tiểu bằng hữu đứng tại chỗ không nhúc nhích, hung hăng hướng bọn hắn vẫy tay từ biệt. Lý bé heo tiểu bằng hữu, ngươi làm sao không đi a? Chúng ta đi uống nước. Lý Tưởng đau đầu nói, cảm thấy gia hỏa này lại ra yêu thiêu thân. Quả nhiên, chỉ nghe đậu đậu giòn vừa nói, luân gia cấm heo ấy tương đương không thể chạy loạn ca ca. Lý Tưởng ngoặc kép, tâm thật mệt mỏi a. Hắn quay đầu quan sát chơi không coi ai ra gì hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều. Vì cái gì bọn hắn có thể chơi nhẹ nhàng như vậy tự tại, mang bé con công việc lại muốn hắn đến? Đây không phải hắn bé con a, bọn hắn là thật đến dạo chơi, mà chính mình, Lý Tưởng cảm thấy hắn là đến hầu hạ bọn hắn dạo chơi. Trực tiếp phòng bên trong, nói rất có đạo lý a. Là cái này Lý, đậu đậu nói không sai, lần này là ca ca sai. Không trách đậu đậu, ta ủng hộ đậu đậu. Lời này một điểm không sai. Ca ca không thể sinh khí a. Chính mình nói lời nói tại tiểu bảo bảo trước mặt nhất định phải chắc chắn. Ngươi bây giờ bị giải cấm, mau tới đi, đừng ngốc đứng ở nơi đó. Lý Tưởng bất đắc dĩ nói câu, quả thực là tự đánh mặt của mình. Vừa rồi cấm túc nói như vậy khốc so, kết quả không có tiếp tục một phút liền đem tiểu bảo bảo thả. Hắn nói xong cũng đi, lười nhác xen vào nữa Lý đậu đậu tiểu bằng hữu. Hưu không cần hắn quản, Lý đậu đậu tiểu bằng hữu đã cưỡi màu hồng linh lợi xe vượt qua hắn. A, tiểu bằng hữu còn đắc ý a một tiếng, nghênh ngang rời đi. Lý Tưởng huyệt thái dương ẩn ẩn nhảy lên, bị Lý bé hét tiểu bằng hữu khiêu khích đã muốn khống chế không nổi chính mình. Bỗng nhiên một cái tay nhỏ cầm bàn tay của hắn, cúi đầu nhìn thấy sư sư hướng hắn sán lạn cười. Anh, còn là sư sư hiểu rõ nhất thương người. Trở lại lều vải, Lý Tưởng mặt không thay đổi nhìn thoáng qua đứng tại lều vải bên cạnh bưng lấy bảo bảo ly uống nước. Lý bé heo tiểu bằng hữu từ bên trong lấy ra ly nước của mình, lại tìm sư sư chén nước, không tìm được, chợt nghe Đậu Đậu nói với sư sư muội muội uống nước nước. Sau đó đem màu hồng bảo bảo ly đưa cho sư sư. Kia là sư sư, tốt, cái này tiểu tỷ tỷ quan tâm như vậy muội muội, lại đối ca ca chẳng quan tâm, thật sự là không hiểu chuyện a. Lý Tưởng cảm thấy hôm nay không thể cùng Đậu Đậu tiếp xúc nhiều, sẽ bị khí không nhẹ, hơn nữa muốn bóp tiểu bằng hữu khuôn mặt. Hắn uống nước xong, lấy ra một cái ukulele, tiếp tục để sư sư hỗ trợ giơ gậy tự sướng. Hắn muốn trực tiếp hát, hát xong tranh thủ thời gian tắt, nhiều trực tiếp một giây đồng hồ đều có tổn hại uy danh của hắn. Vừa rồi hát sao sáng không có hát xong, lúc này Lý Tưởng không muốn hát sao sáng, không có cái kia lãng mạn tâm tình, ta cho mọi người hát một bài người tịch mịch a tịch mịch tâm đi. Lý Tưởng không quản trực, tiếp phòng bên trong một đống lớn thanh âm phản đối. Thanh âm trầm thấp hát lên, bài hát này rất thích hợp hắn hiện tại tâm cảnh a. Hắn liếc một cái phá hư hắn hảo tâm tình tiểu bằng hữu, không nhìn còn khá, xem xét tức nổ tung. Chỉ thấy Lý bé heo tiểu bằng hữu trên cổ treo bảo bảo ly, nắp bình không có đáp lên, hai tay che lấy lỗ tai nhỏ, bất mãn nhìn xem hắn đâu. Lý Tưởng đụng phải bạo kích, nhìn về phía giơ gậy tự sướng sư sư. Sư sư đón ánh mắt của hắn nhe răng cười ấm áp, này mới khiến Lý Tưởng kiên trì hát xong cái này bài bi thương người tịch mịch a tịch mịch tâm. Lý Tưởng thật tịch mịch đâu, hì hì. Tiểu Liên cười hì hì nói với Hoàng Hữu Di, con mắt rơi vào trên mặt nàng, tựa hồ muốn từ đó nhìn ra một đóa hoa tới. Hoàng Hữu Di sắc mặt không thay đổi nói, ngươi cũng rất tịch mịch nha, tối hôm qua ngươi hát ba bài tình ca. Tiểu Liên thở dài một tiếng, nói, ai nha, bản cô nương rất muốn yêu đương a, nhưng là không muốn đem liền đâu. Mùa xuân đến, người người đa tình. Lý Tưởng hát xong một bài, nhìn trực tiếp phòng bên trong phản ứng, kết quả đều đang nói hát ca khúc quá buồn, các nàng muốn cao hứng một chút. Không muốn chảy nước mắt, không muốn khổ sở, Lý Tưởng đối mọi người nói, vậy liền hát bài vui sướng. Mặt khác, cái này ai vậy, nói ta hát khó nghe. Khó nghe sao? Một nhóm lớn viết có, không khó nghe, mưa đạn bay ra ngoài. Lý Tưởng càng khó chịu hơn, đám người này làm sao IQ không cao đâu, lúc này sao có thể về, không khó nghe, ba chữ đâu. Hẳn là về, siêu tốt nghe, mới đúng. Vậy liền đến một bài các ngươi chưa từng nghe qua a. Hát xong liền rút lui a. Không trực tiếp, chưa từng nghe qua, là ca khúc mới sao? Ca ca muốn hát ca khúc mới. Thật sự là ca khúc mới sao? Tùy tiện liền đến một bài ca khúc mới. Thật hay giả, chưa từng nghe qua ca không phải liền là ca khúc mới sao? Chỉ là ca ca sẽ không là hiện trường ngẫu hứng rap a. Ca khúc mới a, thật đến ca khúc mới sao? Không phải chỉ là nói xuông đi. Lý Tưởng ôm lấy ukulele, chuẩn bị một bên đạn một bên hát. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Lý bé heo tiểu bằng hữu còn che lấy lỗ tai nhỏ lúc không vui, hắn trước dùng áo khoác che lại điện thoại, bao trùm. Sau đó mới nói với Đậu Đậu, Đậu Đậu ngươi che lấy lỗ tai nhỏ có ý tứ gì a? Ngươi tai đau không? Đậu Đậu hô nửa ngày mới nhớ tới Đậu Đậu bịt lấy lỗ tai nghe không được. Thế là Lý Tưởng đi đến trước mặt nàng, ngồi xổm xuống, đem tiểu muội muội tay nhỏ buông ra, thấm thía nói, Đậu Đậu, ngươi không cho ca ca mặt mũi a? Ngươi dạng này hội trưởng không lớn ngươi biết không? Chúng ta muốn lẫn nhau nể tình mới có thể ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt. Điểm ấy sư sư đặc biệt hiểu. Sư sư đúng hay không? Sư sư lập tức nói đúng. Nàng chính là bởi vì ưa thích cho người ta mặt mũi mới trong nhà. Trong vườn trẻ ăn mở, nên có chuyện phát sinh lúc, người khác cũng chịu cho nàng mặt mũi. Lý Tưởng không cùng Đậu Đậu nói nhảm nhiều, trực tiếp mệnh lệnh nàng không cho phép che lỗ tai nhỏ. Nếu không tịch thu nàng linh lợi xe, nể tình, cho đại tượng mặt mũi, Đậu Đậu vội vàng nói. Vì bảo trụ chính mình linh lợi xe, nàng chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, thở phì phò rốt cục lại không che lấy lỗ tai nhỏ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.